Nhân đạo đại thánh, chương 147, 147, sao lại đánh lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một đao chẻ xuống, đinh đương một tiếng, tia lửa bắn tung, Lam Vũ Điệp vốn nên bị một đao này bức lui lại không thối lui. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm ngược một thanh đoản đao. Chính là đoản đao kia ngăn lại công kích từ Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng thu đao bổ tiếp. Lam Vũ Điệp hừ lạnh. Sơ hở quá lớn. Từng quyền oanh đi ra. Dù là Lục Diệp thấy được quyền này cũng không thể không phòng bị. Tức thì, một mặt ngự thủ linh văn xuất hiện ở trước bụng. Oanh một tiếng. Linh lực nổ bung. Một quyền kia bước lui Lục Diệp ra sau 7-8 trượng. Dạ dày cuộn cháo. Cơ hồ không thở nổi. Lam Vũ Điệp kinh ngạc không thôi. Cái quái gì vậy? Vừa rồi nàng cảm thấy có thứ gì đó bị một quyền của mình đánh nát. Nhưng trong giao chiến kịch liệt, nàng không thấy được rõ ràng. Không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều. Lục Diệp vừa mới trụ vững thân hình đã lần nữa như gió táp vọt tới. Tầm nhìn lập tức bị một phiến đao quang sáng như tuyết che phủ. Lam Vũ Điệp khom lưng tránh né. Khí tức bắt đầu trở nên quỷ quyệt đa biến. Tốc độ nhanh hơn vừa nãy mấy phần. Đinh đinh đương đương. Tiếng vang không ngừng truyền ra. Trường đao và đoản đao đụng nhau. Tấu lên tiếng nhạc réo rắt giữa trời đêm. Hống. Hổ phách đột nhiên nhào tới từ sau lưng Lam Vũ Điệp. Phía sau nữ nhân này như mọc mắt. Nhẹ nhàng tránh thoát. Đồng thời đá ra một cước. Đạp bay thân hình to lớn của hổ phách ngã ngửa ra sau. Nhưng ngay ở giữa trời, đuôi dài hổ phách khẽ uốn, như một chiếc roi quất về phía Lam Vũ Điệp y. Lần này đánh cho Lam Vũ Điệp trở tay không kịp, nàng cắn răng khẽ quát một tiếng. Hung thú được lắm, thân hình khoái tốc giật lui. Cùng lúc, Lục Diệp đã lẻn đến bên người hổ phách, tung thân nhảy lên lưng hổ, chuẩn bị chuồn đi. Tuy thời gian giao thủ không dài, nhưng hắn đã xác định mình không phải đối thủ của nữ tử này. Giờ còn không chạy thì định đợi đến lúc nào? Nhưng rất nhanh nét mặt hắn liền trở nên ngưng trọng. Bởi vì mấy đạo linh lực ba động từ bốn phương tám hướng cấp tốc tiếp cận bên này. Chớp mắt đã áp sát đến gần. Cái này, sao lại đánh lên? Một thanh niên trợn mắt há mồm nhìn vào chiến trường lang tạ trước mắt. Vốn theo như kế hoạch ban đầu của bọn hắn là đứng cách xa xa âm thầm bảo hộ. Kết quả nghe thấy bên này có động tĩnh chiến đấu. Còn tưởng người vạn ma lĩnh đánh tới. Thế là vội vàng chạy đến hỗ trợ. Không ngờ lại thấy được cảnh này. Đừng đánh, đừng đánh. Trước khoan đừng đánh nữa. Có người kêu lên. Cũng có người hô. Vị Lục sư đệ này. Hơi an chớ nóng. Đây là hiểu lầm. Cưỡi trên lưng hổ. Lục Diệp hờ hững quan sát bốn phía. Có 6 người tới. Trong đó có chừng 3 người là Lục Trọng. 3 người còn lại là Ngũ Trọng. Nếu không nhìn lầm, người kêu hô vừa rồi cũng có mặt trong đám truy sát Lam Vũ Điệp khi trước. Đây là cùng một nhóm. Bị tiểu đội như vậy vây quanh. Nếu mà Lục Diệp muốn chạy thì chỉ có cách đột vây từ hướng mấy tên Ngũ Trọng. Hơn nữa còn chưa hẳn đã có thể thành công. Chẳng qua khiến Lục Diệp để ý chính là những người này không lộ ra địch ý đối với hắn. Một người trong đó thậm chí còn xưng hô hắn là Lục sư đệ. Từ khi tiến vào Linh Khê chiến trường đến nay, trừ mấy người tán du xã và y, không ai biết họ hắn. Lúc tiếp xúc với người ngoài, hắn toàn tự xưng là Nhất Diệp. Sao người này biết mình họ Lục? Còn cả những chuyện cổ quái gặp phải mấy ngày nay, hắn ẩn ẩn cảm thấy giữa những chuyện này có chút liên hệ. Tên Lục Trọng vừa lên tiếng khi nãy đi đến bên người Lam Vũ Điệp. Nghi hoặc nói, sao lại đánh nhau với hắn? Chẳng phải đã nói thiếp thân bảo hộ ư, ngươi bảo hộ thế này đấy hả? Lam Vũ Điệp cũng hồi thần lại. Sắc mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Nhất thời nhịn không được. Chủ yếu là quá khinh người. Tiểu tử này không ngờ lại đánh thuốc mình. Khăng khăng nàng còn trúng chiêu. Chẳng qua một phen giao thủ vừa rồi cũng khiến nàng kiến thức được sự đáng sợ của tên Ngũ Trọng Lục Diệp này. Chiến lực đứa này rất cường hãn. Hơn nữa ra tay cực kỳ ngoan lạt. Nàng chưa từng thấy qua Ngũ Trọng nào như thế. Ngũ Trọng bên mình mà cầm đi so với hắn. Quả thực ôn hòa không khác gì thỏ trắng. khó tránh ban ngày đội tu sĩ vạn ma lĩnh bị đồ sát như chặt dưa thái rau. Tính xâm lược cường đại, ra chiêu lăng lệ tàn nhẫn, tu sĩ cùng cấp độ rất dễ bị chấn nhiếp tâm thần. Từ đó nuốt hận dưới đao. Các ngươi là ai? Lục Diệp không hề buông lỏng cảnh giác. Lúc tra hỏi ánh mắt còn đảo hướng một tên ngũ trọng. Đột phây từ tên này, xác suất thành công sẽ là lớn nhất. Thanh niên lên tiếng lúc trước ngấm ngầm đau đầu. Hắn nhìn ra thái độ cảnh giác và không tín nhiệm của Lục Diệp. Điều này cũng không gì đáng trách. Đổi thành hắn đứng trên lập trường Lục Diệp, sợ rằng cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một đám người xa lạ. Nhưng nếu không trực tiếp trả lời vấn đề Lục Diệp, không khỏi lại phát sinh hiểu lầm không đáng có. Để đảm bảo quá trình nói chuyện thuận lợi, hắn giơ một tay lên, nghiêm túc nói, Tử Hà Sơn Tề Tín Cung thỉnh Thiên Cơ, 7 người chúng ta tuyệt không có ác ý đối với Lục Diệp sư đệ. Chỉ đến đây vì nhiệm vụ sư môn, mong được Thiên Cơ chứng giám. Từ trong tối tăm tựa hồ có lực lượng hàng lâm, Tề Tín kia ngước nhìn Lục Diệp trên lưng hồ, nói, sư đệ hơi an chớ nóng. Lục Diệp nhíu mày, chậm chậm thu lại trường đao vào vỏ. Thiên Cơ thệ không nói chơi. Đối phương dám phát Thiên Cơ thệ, chứng tỏ bọn hắn đúng thật không có ác ý đối với mình. Tề Tín nghiêm mặt nói tiếp, ta biết sư đệ hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng qua nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn mong sư đệ theo chúng ta tới một nơi kín đáo chút. Được không? Lục Diệp trầm mặc khoảnh khắc, sau đó gật đầu nói, cũng được, hiện tại hắn quả thực có rất nhiều điều muốn hỏi. Mời, Tề Tín vươn tay làm tư thế mời, đồng thời đi trước dẫn đường. Những người khác cũng cất bước đuổi theo. Chờ chút, Lam Vũ Điệp đưa tay ngăn lại. Sư tỷ có chuyện gì? Tề Tín quay đầu lại hỏi. Thần sắc Lam Vũ Điệp hơi có chút lúng túng. Trúng độc, linh lực vận chuyển khó khăn, không đi đường được. Vừa rồi mặc dù nàng đã cường hành áp chế độc tính, nhưng đổi lấy lại là bạo phát càng mãnh liệt hơn. Lúc này một thân linh lực như ao tù nước đọng, căn bản không thúc dục nổi. Chúng nhân kinh hãi, ai làm? Lam Vũ Điệp quay đầu nhìn sang Lục Diệp. Lục Diệp thì nhìn vào trong bóng đêm. Thần tình chúng nhân không khỏi hiện vẻ quái dị. Có người muốn cười, lại không dám cười. Bả vai run run, nghẹn đến khó chịu. Chẳng qua rốt cục cũng biết tại sao sư tỷ nhà mình rõ ràng là đi thiếp thân bảo vệ người ta, kết quả lại đánh lên. Việc này dù đổi thành ai cũng không chịu được. Tề Tín nhẹ giọng nói, vậy ta cõng ngươi. Cút, lão nương không cần ngươi cõng. Lam Vũ Điệp dứt khoát từ chối, nhìn sang Lục Diệp nói, ai làm người đó chịu trách nhiệm để tọa kỵ ngươi cõng ta? Lục Diệp nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vỗ lưng hổ. Lam Vũ Điệp bước đến, nhảy lên lưng hổ. Hổ phách có vẻ khá là không vui, song vẫn cố nhẫn nhịn. Đi thôi. Tề Tín tiếp tục đi trước dẫn đường. Cả nhóm trầm mặc đi tới, tốc độ cực nhanh. Hồi lâu sau, chúng nhân tìm đến một sơn động, tiến vào ẩn nấp. Lục Diệp đợi đám người Tử Hà Sơn đi vào hết cả, lúc này mới dẫn theo hổ phách tiến vào theo. Chút tâm tư ấy của hắn tự nhiên không gạt được người khác. Chẳng qua ai nấy đều làm như không thấy. Sơn động khô ráo, mấy người bó gối mà ngồi. Lục Diệp mở miệng trước, sao các ngươi biết tên ta? Nghe vậy, Tề Tín bật cười nói, sư đệ có vẻ hoàn toàn không biết gì về tình cảnh mình đang gặp phải. Phương diện nào? Xem ra sư đệ thật không hiểu tình cảnh bản thân. Ai? Tề Tín thở dài, mở miệng nói tiếp, thân phận sư đệ đã bại lộ. Giờ đây không chỉ chúng ta biết ngươi là đệ tử Bích Huyết Tông, khắp toàn bộ Linh Khê chiến trường, người có tâm đều biết. Lục Diệp nhíu mày, thân phận mình bại lộ? Sao lại bại lộ? Còn nữa, người có tâm là ý gì? Từ lúc tiến vào Linh Khê chiến trường đến nay, hắn một mực rất cẩn thận, bởi vì trước khi tiến vào trưởng giáo đã dặn dò qua, tuyệt đối không được bạo lộ thân phận đệ tử Bích Huyết Tông. Mặc dù hắn không biết tại sao trưởng giáo lại căn dặn như thế, nhưng trưởng giáo sẽ không hại chính mình. Tiếp xúc với người ngoài, hắn trước nay đều chỉ tự xưng Nhất Diệp. dù phía bọn Hoa Từ biết tên họ hắn thì cũng tuyệt không khả năng biết được xuất thân. Chỉ có một người nhận ra mình. Lúc ở cửa Dịch An thành Thiên Cơ Thương Minh, hắn từng đụng phải một tên quáng nô từng cộng sự ở quáng mạch Tà Nguyệt Cốc. Đấy chẳng qua là trùng hợp. Đương thời Lục Diệp không nói gì thêm với đối phương. Sau khi bị đối phương nhận ra, rất nhanh liền rời đi. Chỉ là hắn vừa đi ra Dịch An thành thì bị Đồng Thúc Dạ truy sát. Hắn đột nhiên nhớ ra, trước khi chết Đồng Thúc Dạ đã mượn nhờ chiến trường ấn ký truyền tin ra ngoài. Đương thời hắn tưởng là Đồng Thúc Dạ kêu gọi trợ thủ, nhưng đến sau không thấy có người tới đuổi giết, việc này liền cũng vứt sang một bên. Đương thời Đồng Thúc Dạ tất chết không nghi ngờ, dù hắn kêu gọi trợ thủ thì cũng đã không kịp, nhưng nếu tin tức hắn truyền ra không phải kêu gọi trợ thủ thì sao? Là Đồng Thúc Dạ, lúc tên đệ tử Phần Nguyệt Sơn kia tiếp xúc với mình ở Dịch An thành đã bị Đồng Thúc Dạ thấy được. Có lẽ hắn dùng cách nào đó thăm dò ra xuất thân của mình từ chỗ người kia. Trước khi chết Đồng Thúc Dạ nói hắn sẽ chờ mình trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nhìn có vẻ như chỉ là lời oán rủa của kẻ sắp chết. Nhưng nếu hắn thật cảm thấy như vậy thì sao? Thân phận của ta có vấn đề gì à? Điểm khiến Lục Diệp nghi hoặc nhất chính là điều này. Trước khi hắn tiến vào Linh Khê chiến trường, trưởng giáo từng đặc ý dặn dò. Lục Diệp hiểu được nếu bại lộ thân phận, đối với mình nhất định sẽ chẳng có lợi lộc gì. Hắn từng phỏng đoán qua, có lẽ Bích Huyết Tông từng làm ra chuyện trời giận người oán nào đó, dẫn đến tình cảnh đệ tử Bích Huyết Tông ở Linh Khê chiến trường không tốt cho lắm. Vấn đề cụ thể là gì? Ta không quá rõ ràng. Chuyện này can hệ đến một ít bí mật xa xưa. Ta chỉ biết trước mắt khắp toàn Linh Khê chiến trường đều đang náo động bởi vì sư đệ ngươi. Rất nhiều tông môn phía Vạn Ma Lĩnh muốn ngươi chết. Phía Hạo Thiên Minh có không ít tông môn đang nghĩ cách bảo hộ ngươi. Tử Hà Sơn chúng ta chính là một trong số đó. Mấy người chúng ta được đến mệnh lệnh từ tông môn. Đến đây tìm ngươi. Lục Diệp nghe mà không khỏi ngơ ngác. Linh Khê chiến trường náo động bởi vì ta. Một tên tu sĩ ngũ trọng như hắn. Tài gì đức gì mà có thể khiêu động thế cục trong toàn Linh Khê chiến trường. Căn nguyên tất nhiên không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì thân phận đệ tử Bích Huyết Tông. Nếu Tề Tín không lừa gạt hắn, như vậy sư môn đương sơ mình bị bức đành chịu mới phải lựa chọn này. Tựa hồ ẩn giấu bí mật kinh thiên nào đó. Sự tình trước kia thế nào? Người trẻ tuổi như chúng ta không quá rõ ràng. Chẳng qua theo như ta được biết, mấy chục năm trước Bích Huyết Tông từng là tông môn nhất phẩm. Lam Vũ Điệp đang một mực hóa giải đan độc bỗng chợt mở miệng. Tu vi nàng cao nhất. Chuyện biết được tự nhiên cũng nhiều hơn chút. Đến sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà phẩm cấp rơi rớt theo từng năm. Cuối cùng biến thành cửu phẩm. Hơn nữa đã đến bên bờ giải tán. Bích Huyết Tông đã 30 năm không thu nhận đệ tử. Nếu còn không có đệ tử nhập tông, như vậy 2 tháng sau đến dịp đánh giá phẩm cấp tông môn, Bích Huyết Tông sẽ bị triệt để xóa tên. Cách chương.